Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, sơ suất. Màu đen đại cung biến mất, lần nữa biến thành vô hạn thủ sáo bám vào tại Dương Niệm trên tay phải. Dương Niệm thổi thổi quyền đầu, thần sắc đạm mạc, một mặt nhẹ nhõm, đêm gió lay động lấy quần áo của hắn, bay phất phới, hắn ưỡn ngực đứng ở đó, vô địch chi tư, phảng phất một tôn kinh thiên đại năng. Toàn trường yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Niệm trên thân. Cương Vô Nhai, Huyết Thi Vương, Hắc Ám Ma Viên, cái này ba tôn huyền võ cửu trọng thiên cấp bậc tồn tại. Để Thiên Cơ các trưởng lão đều bị nghiền ép tồn tại. Vậy mà chỉ ở ngắn ngủi mấy chiêu giao phong bên trong, toàn bộ bị Dương Niệm oanh bại. Cái này là bực nào uy năng? Đây mà vẫn còn là người ư? Xác định chỉ là một cái thằng nhóc con, như vậy vô địch uy năng, lần nữa đổi mới mọi người đối Dương Niệm nhận biết, đối với không không phái nhận biết. Cách đó không xa đã phá nát Huyết Thi Vương đầu, huyết thủy tiệm tiệm hội tụ, óc giống như là nhúc nhích côn trùng hướng về trung tâm bò qua đi. Sau đó trung tâm ngưng tụ thành một cái đầu, Huyết Thi Vương run run rẩy rẩy đứng lên. Thân hình lay động, không còn dám tới gần Dương Niệm tôn này sát thần. Có chút kiêng kỵ, giếng sâu bên trong Cương Vô Nhai chật vật bò lên đi ra. Lúc này cái kia kiên cố cương thi thân thể đã cả người là thương tổn. Lồng ngực phá nát, dòng máu đen chảy ra tới. Linh hồn của hắn bị Dương Niệm một quyền kia đánh cho suýt nữa phá nát. Nhận lấy không nhỏ rung động. Cương Vô Nhai cùng Huyết Thi Vương tới gần, rất nhiều báo đoàn sưởi ấm ý tứ. Dương Niệm ánh mắt lạnh lùng hướng về hai tên ra hỏa đảo qua đi. Hai tôn huyền võ 9 tầng cường giả, cảm giác được Dương Niệm ánh mắt quét tới, đúng là thân thể kịch liệt run lên. Tiểu quỷ, thù này, ta Cương Vô Nhai cùng ngươi kết. Hãy đợi đấy. Cương Vô Nhai cùng Huyết Thi Vương thoáng nhìn một bên chết đi Hắc Ám Ma Viên. Cắn răng, mỗi người nói câu ngoan thoại. Sau đó Cương Vô Nhai trên thân hắc khí phun trào. Huyết Thi Vương dưới chân dòng máu tràn ngập. Đều là trong khoảnh khắc trốn chạy đi xa. Dương Niệm có được lực lượng bảo thạch. Lực lượng cố nhiên cường đại. Nhưng luận tốc độ cùng hai người vẫn là chênh lệch quá lớn. Không cách nào đuổi kịp, dứt khoát hắn cũng lười đuổi theo. Hô, theo hai tôn ma giáo cao thủ rời đi, Dương Niệm thở phào một hơi, lực lượng bảo thạch theo vô hạn thủ sáo phía trên lấy xuống. Vô hạn thủ sáo khôi phục thành bách biến tiểu đao, siêu một tiếng thu nhập Dương Niệm tay áo trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Vốn cho rằng trận này vây quét ma giáo chi chiến như vậy kết thúc. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dương Niệm cảm giác được tốt một đạo âm lạnh ánh mắt, oán độc nhìn mình chằm chằm. Là tà lão độc, tiểu quỷ, ngươi ẩn tàng đến thật là sâu a. Tà lão độc nhìn chằm chằm Dương Niệm, tấm kia làm cho người buồn nôn khuôn mặt có nước mủ chảy xuôi mà xuống. Côn trùng chậm rãi nhúc nhích, nếu như có thể... Dương Niệm cũng không tiếp tục muốn chính là tà lão độc mặt. Dương Niệm trong lòng nhỏ hơi trầm xuống một cái. Chàng làm cái gì cũng không biết nói ra. Địa sát đại nhân lời này có ý tứ gì? Ta nghe được có chút hồ đồ. Còn muốn chàng a? Tà lão độc nói. Chàng, Dương Niệm nhìn tà lão độc. Ta chàng cái gì? Tại sao muốn chàng? Bổn tọa chàng bức ngược lại là nhất lưu. Còn lại đều là bản sắc biểu diễn. Ngày đó Huyết Vũ lâu, cùng ta giao thủ cũng là ngươi đi. Tà lão độc nhìn Dương Niệm tay phải, cái kia quyền sáo, còn có viên bảo thạch kia. Tà lão độc cả đời này cũng sẽ không quên. Dương Niệm trong lòng lộp bộp nhảy một cái, vừa mới vào xem lấy giải cứu Điển Khôi. Một lòng muốn phải giải quyết rơi ma giáo tam cường người. Vậy mà quên còn có cái tà lão độc tồn tại. sơ suất, bất quá mình còn phải trang tiếp. Địa sát đại nhân, ngươi làm sao càng nói càng thái quá rồi. Ta khi nào tại huyết vũ lâu cùng ngươi giao thủ qua rồi. Lấy huyết vũ lâu uy nghiêm, lấy địa sát đại nhân uy hiếp lực, ta bực này tiểu lâu la có thể không thể trêu vào. Dương Niệm tự nhiên là muốn phủi sạch quan hệ, ngược lại không phải là sợ tà lão độc, mà chính là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tận lực không muốn vì chính mình tìm phiền toái. Dương Niệm là cái chán ghét phiền phức người, mà lại một khi thừa nhận, tà lão độc không chừng sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình đến. Thậm chí có khả năng đem chọn cái không không phái dính líu vào. Đây không phải Dương Niệm muốn nhìn đến. Hừ, tà lão độc cũng lười nhiều lời. Trong tay quang hoa lóe lên. Nhất thời một chương bố cáo xuất hiện tại trong tay. Xoát một tiếng triển khai. Phía trên có treo giải thưởng truy nã chữ. Cùng đeo lên thành thục mặt nạ Dương Niệm bộ dáng. Tà lão độc chỉ trên bức họa Dương Niệm tay phải. Nói, quyền sáo này, cùng ngươi vừa mới trên tay có thể giống như đúc, ngươi muốn giải thích như thế nào? Dương Niệm trong lòng trầm xuống, bất quá thần sắc lại bình tĩnh như thường. Trong thiên hạ này giống nhau quyền sáo có nhiều lắm, còn nữa hắn cái kia càng lớn, ta càng nhỏ hơn, ngươi mắt mù à, vậy mà nhìn thành một dạng, ta đánh chết không thừa nhận ngươi muốn làm gì. Tà lão độc nghe vậy, hô hấp cứng lại, đột nhiên cảm giác được, người mẹ nó nói hay lắm có đạo lý. Nhưng vừa rồi Dương Niệm bộc phát ra lực lượng uy năng là sẽ không sai. Cùng lúc trước đánh bay chính mình người giống như đúc, tà lão độc tuyệt sẽ không cảm giác sai. Hừ, có co vào tính vũ khí trên đời này cũng rất nhiều. Tà lão độc nói, viên bảo thạch kia. Cái kia cỗ hung hãn lực lượng, không sai được, ta có thể xác định, ngày đó xâm nhập ta huyết vũ lâu người, cũng là ngươi, lão quái vật, ngươi cái này nhưng là gượng ép. Dương Niệm chỉ tà lão độc trong tay bức họa, người mẹ nó là già nên hồ đồ rồi, phía trên này vẽ là cái thiếu niên 15-16 tuổi. Mà ta, ngươi trong đầu chứa là bã đậu a. Vẫn là nước vào dỉ rơi mất. Vậy mà nói ta cùng trên bức họa là cùng một người. Cái gọi là địa sát, nguyên lai là cái thiểu năng trí tuệ. Bất chấp tất cả, trước mắng một trận qua qua miệng nghiện, tức chết người cái thằng trời đánh. Không đúng, địa sát, tà lão độc bị Dương Niệm tức giận đến không nhẹ. Có điều hắn cũng biết mình thuyết pháp có chút gượng ép, không thể làm người tin phục. Nhưng hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua Dương Niệm, chỉ nói, trong giang hồ thuật dịch dung sớm đã đăng phong tạo cực. Không chỉ có thể cải biến dung mạo, còn có thể thay đổi cốt cách. Ngươi một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử có thể có linh võ tu vi. Vốn là kỳ quặc, cho nên, ta có lý do hoài nghi. Tranh này giống người, mới là ngươi vốn là khuôn mặt. Ngươi bây giờ... Bất quá là dịch dung gây nên thôi. Tà lão độc cảm thấy mình thật mẹ nó thông minh. Dạng này cũng có thể tự viên kỳ thuyết. Em tương đương Dương Niệm nhếch miệng. Ngươi muốn nói như vậy. Ta cũng vô lực phản bác. Dù sao thuật dịch dung cường đại như vậy. Mỗi người cũng có thể dịch dung đi đánh ngươi a. Ai để ngươi dung mạo khó coi đây. Dương Niệm bắt lấy tà lão độc trong lời nói lỗ thủng. Nói tiếp, ngươi làm sao lại hết lần này tới lần khác nhận định là ta? Lão quái vật, nói chuyện đến cẩn thận. Không phải vậy ta không ngại đánh ngươi một trầu. Dương Niệm đã có sát ý. Lần trước không có thể giết cái này tà lão độc. Lần này, không thể lại để cho hắn sống. Không sau đó tục tất nhiên còn có rất nhiều phiền phức. Nhưng ở đây còn có thiên cơ các người. Muốn giết tà lão độc, Dương Niệm dù sao cũng phải mượn cớ, dạng này mới có thể thuận lợi thành chương. Hiện tại tà lão độc chủ động gây sự, Dương Niệm liền đến cái thuận nước đẩy thuyền. Hừ, bằng vào ta nhiều năm địa sát trực giác, không sai được, người này không phải ngươi, cũng nhất định là ngươi không không phái người. Tà lão độc nhất định tâm muốn cùng Dương Niệm cùng, không không phái không qua được. Dứt lời, hắn nhìn về phía Thiên Cơ Các tất cả trưởng lão, Ẩn Kiếm Tông, Lưu Vân Tông các loại bị cướp sạch không còn tông môn nói. Các vị trưởng lão, ta Huyết Vũ Lâu bị tập kích ngày đó, các ngươi tông chủ bị giết, tông môn bị cướp sạch trống không, cũng là gia hỏa này gây nên. Tà lão độc chỉ trên bức họa Dương Niệm quyền sáo. Tất cả mọi người là gật đầu. Ngày đó xông vào bọn họ tông môn đích thật cũng là trên bức họa người. Mà lại Dương Niệm xuất thủ thời điểm bọn họ cũng chú ý tới. Quyền kia bộ, cùng trên bức họa giống như đúc. Chư vị, mạt sát tông chủ mối thù, cướp sạch tông môn mối hận, các ngươi có thể chịu a? Theo ta thấy, thà giết lầm 1000, cũng không thể để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chư vị, chúng ta liên thủ giết hắn. Tà lão độc cổ động mọi người. Nhất thời những tông môn trưởng lão kia sắc mặt cũng oán độc tàn nhẫn lên. Không sai, giết lầm 1000, cũng không buông tha một cái. Giết hắn, các tông môn trưởng lão ào ào rút kiếm, bộc phát ra khí thế cường đại. Trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?